Áp diễn viên phim thần quái, vô hạn, tác giả, Hí Tử Tế Tửu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 59, khủng bố xuyến thiêu, 15, tại trì dựa theo lão bản chỉ thị đem hoa hoa buông. Trò chơi chính thức bắt đầu, mập mạp, ta cùng ngươi cùng nhau vẫn là tách ra chạy. Tại trì suy nghĩ một giây, trầm tĩnh nói, tách ra chơi trốn tìm loại trò chơi này, hai người một khối đi quá đáng chú ý. Hơn nữa một khi bị bắt đến chính là hai người đều chơi xong. Hiện tại tách ra nói, quỷ yêu cầu phân biệt tìm bọn họ, quỷ đi tìm một người khi, mặt khác một người sẽ có thở dốc cơ hội. Tại trì không tin cái này áp cấp NPC cộng sự. Hắn chán ghét người kéo chân sau, hơn nữa mập mạp phía trước biểu hiện ra lúc kinh lúc giống tình huống. Hắn sẽ không làm cái này tùy thời đều khả năng rớt dây xích cộng sự ngốc tại hắn bên người. Hắn có ca ca là đủ rồi. Mập mạp sừng sốt vài giây cũng minh bạch hắn ý tứ. A kia hảo kia tách ra. Một giờ sau chúng ta ở mê cung khẩu gặp mặt A. Mập mạp tựa hồ vẫn như cũ không để trong lòng. Đối với phòng phát sóng trực tiếp cười nói. Kia lão bản chúng ta muốn bắt đầu trốn tránh Nga. Ngươi chạy nhanh làm quỷ tới bắt ta đi hắc hắc tạ trì không hề phản ứng hắn. Từ tạ tinh lan khống chế thân thể, cấp tốc hướng pha lê mê cung chỗ sâu trong đi đến. Hắn hiện tại mãn đầu óc nghi vấn, nhưng trốn tránh thời gian chỉ có 3 phút, 3 phút sau quỷ liền sẽ tới bắt bọn họ. Hắn căn bản không kịp tưởng, may mà chính là hắn có thể cho ca ca khống chế thân thể. Sau đó chính mình suy tư đủ loại nghi vấn, vấn đề quá nhiều, chơi trốn tìm trò chơi nói như vậy không phải ở trong nhà tiến hành chính là ở có rất nhiều nhưng che giấu địa điểm nửa bên ngoài tiến hành, bọn họ lại ở vô luận như thế nào đều sẽ bại lộ thân ảnh pha lê trong mê cung chơi trò chơi. Đương nhiên này cũng không phải nửa điểm chỗ tốt đều không có. Quỷ nếu không thể thấu thị, như vậy pha lê thượng có vô số chính hắn. Quỷ đương nhiên cũng sẽ bị lầm đạo, nhận không ra cái nào là hắn, cái nào chỉ là bóng dáng, do đó cho hắn lưu lại thở dốc thời gian. Đương nhiên tương ứng, quỷ thật xuất hiện khi, hắn cũng sẽ phân không ra cái nào mới là quỷ chân chính nơi vị trí. Do đó sai thất chạy trốn thời cơ, lợi và hại nửa nọ nửa kia, pha lê mê cung kỳ thật cũng không phải cái đặc biệt không xong chơi chơi trốn tìm địa điểm. Chỉ cần hắn lợi dụng hảo, hắn cũng không phải hoàn hoàn toàn toàn ở vào hoàn cảnh xấu. Tại trí tâm niệm tật lóe, tạ tinh lan vuốt pha lê bước đi như bay, tĩnh mịch trong bóng tối. Đột nhiên truyền đến, phanh, một thanh âm vang lên. Tại trí bị hoảng sợ, ý nghĩ gián đoạn, không có việc gì, tạ tinh lan an ủi nói. Hẳn là mập mạp không thấy rõ lộ vẫn là pha lê. Đầu đụng phải pha lê tạ trì ngẩn ra, ca ngươi đi như thế nào nhanh như vậy? Hắn hỏi ra tài ăn nói phát hiện tạ tinh lan hoàn hoàn toàn toàn nhắm hai mắt. Ở dùng tay sờ pha lê đi tới, tạ tinh lan giải thích nói, dùng đôi mắt xem căn bản phân không rõ lộ, còn sẽ lầm đạo chính mình, cho nên ta trước nhắm lại vuốt pha lê đi, dùng đại não ghi nhớ lộ tuyến. Phương tiện lúc sau dựa theo trong trí nhớ lộ tuyến chạy trốn, tạ tinh lan hiện tại trong đầu đã. Có hắn vừa rồi đi qua kia khu vực lộ tuyến, tạ trì nói không nên lời an tâm ơ siêu, ca ca, cùng ngươi nói chuyện sẽ chậm trễ ngươi sao? Sẽ không, tạ trì lập tức nói, ta thôi thiền phỏng trường, này quan khó khăn có thất hành, này hết thảy đều đối chúng ta quá bất lợi, bọn họ là hai người. Quá này quan đều có thể cảm nhận được áp lực cực lớn. Mặt khác mấy người quá này quan trạng huống chỉ biết so với bọn hắn kém. Tuyệt không sẽ so với bọn hắn hảo. Tạ tinh lan cau mày gật đầu. Hắn cũng như vậy cảm thấy. Điện ảnh nói như vậy. Một chỗ quỷ dị đối ứng một cái xoay ngược lại. Cái này phim ngắn lại nơi trốn lộ ra quỷ dị. Thuyết minh nơi trốn đều là đáp án cùng xoay ngược lại. Này đối hóa giải câu đố người tới nói khó khăn thật sự quá lớn. Càng đừng nói là muốn biên chạy trốn biên hóa giải câu đố. Bọn họ có thể nhất tâm nhị dụng, đối những người khác đâu. Đang muốn đến điểm này, Tạ Tinh Lan trong tay nắm chặt di động đột nhiên chấn động. Tạ Tinh Lan tạm thời dừng lại, trợn mắt liếc Hạ, hiện thời gian tạm dừng. Nhân Tân Duệ Du cảnh chọn chung mới bắt đầu trong phòng khó khăn tối cao chơi trốn tìm. Hiện cho sở hữu Tân Duệ manh mối lấy rơi chậm lại khó khăn. Bảo đảm Tân Duệ tồn tại suốt, Tạ Trì thầm nghĩ thanh quả nhiên như thế. Này quan thoạt nhìn rất khổ sở, áp đều phải thông qua phương thức này tới trung hòa khó khăn. Bổn phim ngắn manh mối là, thông minh phản bị thông minh là mơ siêu. Bổn phim ngắn quá quan phương thức có hai loại. 1. Chịu đựng trò chơi thời gian 1 giờ. 2. Hoàn toàn đánh bại quỷ. Hữu Nghị nhắc nhở, bổn phim ngắn tồn tại duy nhất đánh bại quỷ phương pháp. Thỉnh diễn viên tự hành thăm dò phát hiện, cùng với Hoa Hoa không quan trọng. Hoa Hoa chỉ là một cái dẫn vào chơi trốn tìm lời dẫn. Không cần lãng phí thời gian ở Hoa Hoa cái này điểm thượng. Đi giải quyết mặt khác vấn đề, Hoa Hoa mang đến quỷ chỉ có một con, thỉnh diễn viên không cần khủng hoảng, áp đối bồn tổng nghệ có khó khăn có yêu cầu, sở chọn lựa mấy cái bộ phận khó khăn bình quân xuống dưới không được vượt qua 60, yêu bi sung khó khăn 50, quỷ nữ vũ hội khó khăn hệ số 40, chơi trốn tìm khó khăn 90, ba cái khó khăn bình quân giá trị đã đạt 60. Cho nên đây là bổn tổng nghệ cuối cùng một phân đoạn. Thỉnh diễn viên không ngừng cố gắng, sớm ngày hoàn thành sấm quan, thông minh phản bị thông minh lầm. Tạ Tinh Lan thể hội này trong đó ý tứ, Tạ Trí tắc sọ não đau, chiếu cái này mặt chữ ý tứ, càng thông minh càng dễ dàng ở chơi trốn tìm bị té nhào. Là nói muốn quá nhiều không hảo kết quả ý tứ sao? Lại có lẽ cởi bỏ câu đố phương pháp rất đơn giản. Chỉ có một con quỷ, trước mắt đối bọn họ tới nói là cái tin tức tốt. Một con quỷ bắt hai người, hơn nữa quỷ không thể thấu thị, quỷ bắt người xem ra là muốn tiêu hao không nhỏ tinh lực. Này cũng cực đại trình độ thượng giảm bớt hắn áp lực. Ta dựa cái này manh mối cho ta cảm giác đại lão muốn tài a. Tân Duệ thông minh nhất khẳng định là đại lão. Kết quả manh mối tới cái thông minh phản bị thông minh lầm. Ta là cái tiểu thiểu năng trí tuệ có hay không đại lão giải ra tới một chút. Hiện tại vấn đề thực rõ ràng. Một là lão bản thân phận. Lão bản làm nhân vật tới pha lê mê cung chơi chơi trốn tìm mục đích. Nhị là pha lê mê cung diện tích thượng còn nghi vấn. Cái này diện tích rốt cuộc chỉ chính là cái gì? Tam là vỗ tay quy tắc tồn tại ý nghĩa. Rốt cuộc là tốt là xấu. 4 là chiến thắng quỷ phương pháp rốt cuộc là cái gì? Ta cảm thấy còn có 5-6, nhưng là ta không nghĩ ra được. Mấy vấn đề này đại lão chỉ khẳng định đều biết. Rốt cuộc có rất nhiều chính hắn thử ra tới. Ngươi có thể rõ ràng cảm giác hắn ở thử. Phía trước đã thực nghiêu bức, chờ đại lão phá cục đi. Bên này ta còn có không ít cảm giác an toàn. Dù cảnh bên kia thật sự quá hoảng quá khiếp người, ta cảm giác này quan sẽ chết rất nhiều người a. Tạ Tinh Lan thiết hồi phòng phát sóng trực tiếp. Phòng phát sóng trực tiếp lúc này đã nổ tung nồi. Người xem một mảnh ngao ngao gọi bậy, có sợ tới mức không được có hưng phấn hồ ngôn loạn ngữ. Hiển nhiên như vậy phát sóng trực tiếp hình thức thật sâu mà kích thích tới rồi bọn họ. 3 phút thoảng qua. Mê cung nhập khẩu Hoa Hoa nơi chỗ pha lê thượng, Hoa Hoa chân đột nhiên giật giật, rõ ràng vẫn là Hoa Hoa, màu xanh thẫm pha lê thượng, lại xuất hiện cái 1m6 tả hữu bạch y nữ quỷ. Nữ quỷ phi đầu tán phát, cả khuôn mặt ẩn ở đen nhánh tóc dài hạ xem không rõ. Nàng trắng bạch trên tay bắt lấy đem kéo, cùng lúc đó, tầng tầng lớp lớp pha lê thượng. Xuất hiện vô số cái nữ quỷ bóng dáng. Tạ Tinh Lan lúc này đã cơ bản đem mê cung lộ tuyến ghi nhớ. Trợn mắt khi, vừa vặn nhìn thấy pha lê thượng hoặc vặn vẹo hoặc nghiêng lệch nữ quỷ bộ dáng. Nữ quỷ tựa hồ bắt đầu rồi tìm kiếm. Bóng dáng ở pha lê thượng không ngừng biến hóa. Tạ Tinh Lan không đi nữa động. Sống lưng dán lên một mặt kính tử. Hắn xa xa nghe được rất nhỏ tiếng bước chân. Tạ Tinh Lan phía trước chú ý đến mập mạp tiếng bước chân là trọng mà trầm. Cái này tiếng bước chân lại nhẹ mà cấp, Nữ quỷ nhìn dáng vẻ tìm kiếm thời điểm sẽ có tiếng bước chân, Tạ Tinh Lan nói. Tạ Trì nhẹ nhàng ứng thanh. Này đối bọn họ tới nói là cái tin tức tốt. Tạ Tinh Lan nghe thấy tiệm gần tiếng bước chân có thể kịp thời rời đi lẩn tránh nguy hiểm mơ siêu nữ. Quỷ rõ ràng đang tìm kiếm, cũng không có chạm vào chung quanh kính tử. Nàng sau lưng một mặt kính tử thượng, nàng bóng dáng lại đem tay chậm rãi ấn thượng kính tử. Ấn ra một cái nhợt nhạt quỷ thủ ấn, như là trò chơi nơi kiểm phiếu, tiêu chí trò chơi chính thức bắt đầu. Lại như là đối tham dự trận này trò chơi giả không tiếng động chào phúng. Là nào đó thắng lợi dẫn đầu chúc mừng. Ta dựa tình huống như thế nào a? Ta hoàn toàn ngốc, vì cái gì nữ quỷ có cái bóng dáng động tác cùng nữ quỷ động tác không giống nhau. Mập mạp bên này, một người tránh ở một cái chỗ ngoặt chỗ, nhìn đong đưa nữ quỷ bóng dáng. Mập mạp đã hoàn toàn hoảng sợ, trên trán mồ hôi lạnh ứa ra. Cả người run run cái không được, sẽ không thật sự có quỷ đi. Không, mập mạp liều mạng lắc đầu, khẳng định là có người giả thần giả quỷ, nói không chừng là lão bản mướn người tới trêu cợt bọn họ. Bất quá cái kia quy tắc trò chơi hắn, muốn hay không tuân thủ a? Tuân thủ một chút cũng không có quan hệ đi, rốt cuộc thà rằng tin này có không thể tin này vô. Mập mạp không dám lộn xộn. Nắm chặt sáng lên di động, nguồn sáng sáng ngời, mập mạp tức khắc cảm giác được cực đại cảm giác an toàn. Mập mạp miễn cưỡng cười cười, nhìn phòng phát sóng trực tiếp bay nhanh quét qua làn đạn. Chỉ cảm thấy một trận thân thiết, hắn nghĩ chỉ cần chịu đựng một giờ thì tốt rồi. Trong lòng tức khắc thoải mái không ít, hơn nữa hắn tuy rằng một người tại đây loại địa phương quỷ quái. Nhưng là còn có như vậy nhiều người xem người sống ở bồi hắn. Hắn nếu là thật sự sợ, đãi tại chỗ bất động cùng phòng phát sóng trực tiếp người xem trò chuyện thì tốt rồi sao? Mập mạp như vậy nghĩ, nhắm chặt thượng miệng, đóng lại di động mạch cùng âm lượng kiện, bắt đầu ở phòng phát sóng trực tiếp phát tin tức cùng người xem giao lưu. Một phút đồng hồ đi qua, cái gì cũng không phát sinh. Mập mạp càng thêm tin tưởng này chỉ là một hồi chỉnh cổ. Đương nhiên thu tiền, hắn muốn diễn hảo, không thể chọc thủng lão bản siếc làm lão bản nan kham. Cho nên hắn vẫn như cũ ngoan ngoãn nhắm miệng ngốc tại chỗ bất động. Sadako tỉ tỉ xa ra thêm muội muội. Mập mạp ở sao? Mập mạp sừng sốt, phòng phát sóng trực tiếp. Phía trước nãy giờ không nói gì lão bản đột nhiên ở làn đạn công bình thượng cho hắn đã phát điều. Tin tức, lão bản bởi vì cho bọn hắn phòng phát sóng trực tiếp soát không ít lễ vật. Lúc này tên đã biến thành lóa mắt màu tím, ở đông đảo màu đen màu trắng làn đạn trung phá lệ thu hút. Hắn liếc mắt một cái là có thể nhìn đến, mập mạp không dám chậm trễ. Lập tức hồi phục, ở dựa theo lão bản phân phó chơi trò chơi liệt. Sadako tỉ tỉ xa ra thêm muội muội lập tức lại đã phát một cái tin tức. Sadako tỉ tỉ xa ra thêm muội muội, ta đang xem ngươi phát sóng trực tiếp đâu. Ngươi ở nơi nào a? Ta hoàn toàn nhìn không ra tới ngươi vị trí. Ngươi đại khái ở mê cung cái gì vị trí? Mập mạp vẫn chưa nghĩ nhiều, hắn không dám làm lão bản không kính, cũng đích xác cảm thấy quang như vậy chơi không có giải thích người xem thể nghiệm không tốt. Vì thế bắt đầu nhìn đông nhìn tây, vắt hết óc mà tưởng nên như thế nào miêu tả chính mình vị trí. Hắn vì phòng ngừa chính mình bị lạc, gặp được sở hữu mở rộng chi nhánh giao lộ, đều là đi nhất bên trái. Vì thế mập mạp ở phòng phát sóng trực tiếp làn đạn công bình lần trước phục. Ta sở hữu mở rộng chi nhánh giao lộ đều là đi nhất bên trái. Sadako tỉ tỉ xa ra thêm muội muội. Ngươi như vậy thật sự hảo thông minh nga, ta một chút đều không thể tưởng được đâu. Tạ Tinh Lan tránh ở địa phương khác, biện pha lê trong mê cung rất nhỏ tiếng bước chân, đồng thời nhìn chằm chằm phòng phát sóng trực tiếp, mập mạp cùng lão bản đối thoại hắn cũng xem ở trong mắt. Giây tiếp theo, Tạ Tinh Lan ánh mắt đột nhiên một ngưng, tiệm gần tiếng bước chân đột nhiên rời xa, kính tử thượng nữ quỷ nguyên bản chính mặt đối hắn. Đột nhiên bối quá thân chiều một cái khác phương hướng đi đến. Nữ quỷ giống như chuyển biến phương hướng. Tạ Tinh Lan nghĩ đến cái gì? sắc mặt đột biến, cúi đầu nhìn trên màn hình di động đã quét qua đi lão bản cùng mập mạp nói chuyện phiếm. Không nói hai lời cởi trên người áo khoác, bao lại màn hình di động. Mập mạp bên này, hắn chính ngồi xổm trong một góc cùng người xem hỗ động vui vẻ vô cùng. Vừa nhấc đầu, phát hiện cách đó không xa xuất hiện cái màu trắng bóng dáng. Tác giả có lời muốn nói. Hôm nay ban ngày có việc, cho nên sớm một chút phát. Buổi tối có hay không quyết định bởi với vài giờ về nhà. Cho nên không cần chờ ta. Ngày mai xem cũng giống nhau. Hết chương.